Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 380, Conan đi sứ Konoha. Hừ, vậy ngươi ngược lại là đi lại tìm người thử xem, nhìn xem có phải hay không ai cũng có thể đem nhiều chuyện như vậy vụ tính công tác làm tốt. Terumi Mei tại Yoru nhìn gần xuống thế mà không giả, hai tay ôm ngực, nửa ngẩng lên đầu. Rất dáng vẻ tự tin. Yoru liền cũng nhìn chằm chằm nàng. Hai người đối mắt nhìn nhau. Ánh mắt chiếu tới. Hình như có tốc độ ánh sáng đang lóe lên. Nhưng Yoru rất nhanh lại ngồi xuống. Cười ha ha. Không sai. Thế mà tìm tới thích hợp bản thân định vị. Dạng này liền có hạch tâm sức cạnh tranh. Cũng có đối kháng ta sức mạnh. Công việc tính công tác mặc dù không khó. Nhưng phải xử lý đến ngay ngắn rõ ràng. Không làm cho loạn thất bát tao. Đây cũng là một loại mới có thể. Terumi Mei dù sao cũng là tương lai đời thứ 5 Mizuki. Tại cái này loại sự tình bên trên có thiên nhiên cao thiên phú. Biết liền tốt. Terumi Mei hài lòng lại ngồi xuống. Tiếp tục múa bút thành văn. Hiếm thấy để Yoru rút lui một lần. Nàng hiện tại cảm giác chính mình cả người đều muốn phiêu lên. Bị đùa bỡn lâu dài. Cho dù đứng lên một lần, đều cảm giác như vậy vui sướng. Kỳ thật ngươi nhất định muốn ta mỗi ngày đến, là vì muốn mỗi ngày nhìn thấy ta đi. Nhưng lúc này Yoru bỗng nhiên đưa tay sờ sờ chính mình gò má. Đừng nói ngươi, liền chính ta đều thích mỗi ngày nhìn xem tấm này thịnh thế mỹ nhan. Terumi Mei, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, gặp qua không muốn mặt, thật không có qua không biết xấu hổ như vậy. Hai người liền dạng này, một cái nhìn xem rơi ngoài cửa sổ Konoha suy nghĩ chuyện, một cái múa bút thành văn, đây chính là ngày thường làm việc hàng ngày, cái gọi là Hokage, nếu như không phải Yoru dạng này đơn giản chính giao quyền chỉ làm quyết sách, kỳ thật liền cùng cửu cửu sáu phúc báo đồng dạng, đắm chìm tại công việc tính trong công việc không thể tự kiềm chế, quả thực là tra tấn. Cho nên một cái cần cù quân thật không phải dễ làm như thế. Yoru tại cái này gửi lời chào bắt đầu một cái bát. Đăng cơ phía sau mỗi ngày ngủ 3 giờ Chu lão ca. Hokage đại nhân, hội trường chuẩn bị xong. Mời rời bước, qua không lâu. Cuối cùng có ninja tới thông báo Yoru tham gia thỏa thuận ký tên nghi thức. Ân, Yoru nhẹ gật đầu, đứng dậy ra ngoài, đi qua Terumi Mei lúc. Thuận tay làm rối loạn nàng tóc quăn dài. Ngươi làm gì? Terumi Mei không phục kêu một tiếng. Lại chỉ lấy được phịch một tiếng tiếng đóng cửa. Phát hiện Yoru đi rồi. Vốn định biểu diễn một chút phẫn nộ Terumi Mei lại ngồi xuống. Thậm chí nhếch miệng lên một vệt vui sướng đường cong. Ai cũng không biết. Kỳ thật chính nàng rất thích xử lý những sự tình này. Có ít người chính là không thích quyết sách. Chính là thích làm loại sự tình này vụ tính công tác. Không gián đoạn thu hoạch được cái kia một phần phần cảm giác thành tựu. Người với người là khác biệt. Đương nhiên, Terumi Mei tại Yoru trước mặt còn là sẽ biểu hiện rất miễn cưỡng, rất tức giận, rất không cam lòng bộ. Dạng, liền giống bị hắn chakra bàn tay lớn đè xuống đất ma sát lúc đồng dạng. Là tuyệt sẽ không biểu hiện ra thích cảm xúc. Hokage đại nhân. Đi vào hội trường lúc, tất cả ninja làng lá đồng thời tôn kính kêu một tiếng. Cái kia đều nhịp khí thế đem đối diện đến vũ quốc ninja giật nảy mình. Conan một đôi yên lặng đôi mắt, cứ như vậy nhìn xem trên người mặc Hokage áo dài bóng người nghịch chỉ riêng đi tới. Đi tới Konoha phía sau không tính yên ổn tâm, lập tức liền trở nên bình tĩnh lại. Chư vị tốt. Yoru ôn hòa đối với vũ quốc các ninja chào hỏi. Dọa đến một đám ninja liền vội vàng đứng lên. Nhưng hắn ánh mắt lại chỉ là rơi vào Conan trên thân. Hai người ánh mắt quấn quýt lấy nhau. Đều ngồi đi. Yoru hai tay áp áp. Những ninja kia bọn họ liền vô ý thức ngồi xuống. Chỉ có nhìn thẳng vào Hokage đại biểu uy tín. Conan mới có thể cảm nhận được bây giờ Yoru địa vị. Lúc trước cái kia vũ quốc thiếu niên, hiện tại đã trưởng thành là rất nhiều ninja kính ngưỡng tôn kính tồn tại. Thỏa thuận đều là trước đó sau khi thương nghị thông qua. Các ngươi lại duyệt lại một cái, không có vấn đề liền có thể ký tên. Gyoru đưa tay ra hiệu. Phụ trách chính vụ bộ Minato liền cho Song Phương đưa lên thỏa thuận tài liệu. Conan nhẹ gật đầu, thô sơ giản lược mở ra thỏa thuận, liền ở phía trên ký tên. Song Phương trao đổi tài liệu, tại vô cùng hữu hảo bầu không khí bên trong đạt tới đồng minh thỏa thuận. Sau đó, Yoru xuất phát từ lễ tiết mời đối phương tại Konoha tham quan một đoạn thời gian. Kết quả không nghĩ tới Conan trực tiếp gật đầu. Được, Yoru, cái kia làng mưa thủ lĩnh, chấm ngoặc kép, rời khỏi lúc. Minato lặng lẽ meo meo tại Yoru bên cạnh nói. Tựa hồ là lúc trước chúng ta gặp phải tiểu nữ hài kia a. Không nghĩ tới nàng thế mà thành làng mưa thủ lĩnh. Khó trách vũ quốc hơn nửa năm qua này sẽ hoàn toàn hướng chúng ta dựa vào. Nguyên bản chính vụ bộ bên trong rất nhiều thượng nhẫn còn đối với cái này lo lắng đây. Chấm ngoặc kép, Yoru đem hắn tấm kia tràn đầy bát quái mặt ấn trở về. Liền ngươi thông minh. Ngươi dám trêu chọc còn không cho người nói. Minato cười ha ha, ta ngược lại hy vọng ngươi có thể nhiều ngoặt về mấy cái làng ninja nữ thủ lĩnh. Dạng này chúng ta Konoha liền sẽ càng nhanh phát triển lớn mạnh. Như vậy, đầu tiên muốn nhiều nâng đỡ mấy cái nữ ninja thượng vị mới được. Yoru nói, Minato giống như gật đầu. Có đạo lý, ví dụ như ngươi bảo vệ bên trong Pakura cùng Terumi Mei. Nếu như nâng đỡ thành Kazekick cùng Mizukick, vậy chúng ta Konoha không cần chiến tranh cũng nhận được hơn phân nửa nhẫn giới. Ngươi thật là biết muốn. Yoru liếc hắn một cái. Minato lại ha ha cười. Còn không phải ngươi thượng vị về sau làm quyết sách đều quá thần kỳ. Để ta đối ngươi rất có lòng tin. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là ta tin tưởng ngươi dụ dỗ vô tri thiếu nữ năng lực. Trở về trông coi nhà ngươi Minako đi. Yoru tức giận đem Minato đẩy ra. Minato liền thuận thế hướng Konoha bệnh viện rẽ ngoặt đi qua. Khá lắm, ta muốn hướng Hokage tố cáo chính vụ bộ bộ trưởng về sớm. Yoru hừ hừ nói. Minato chỉ coi không nghe thấy. Các ngươi quan hệ thật tốt. Lúc này, khúc quanh bỗng nhiên chuyển ra Conan trên người mặc xanh tím trường bào bóng dáng. Tất nhiên bên ngoài thoát ly Akatsuki, tự nhiên cũng liền lại không mặc Akatsuki chế phục. Đương nhiên, đây đối với Conan đến nói bất quá là trang giấy biến hóa một cái mà thôi. Một điểm không phí sức, làm sao lại muốn đến chính mình tới. Yoru đi tới, muốn gặp ta, để ốc sen cho ta biết liền tốt. Conan khắp nơi ngắm nhìn, ta muốn nhìn một chút lớn nhất làng ninja Konoha là dạng gì. Dạng này mới biết được làng mưa nên đi phương hướng nào phát triển. Yoru lắc đầu, mỗi cái làng ninja tình huống khác biệt, phương hướng phát triển cũng sẽ không giống. Tựa như hiện nay Konoha, vấn đề lớn nhất là gia tộc cùng bình dân cắt đứt. Như vậy ta tại khu vực phân chia thời điểm liền bắt đầu tận lực làm nhạt loại kia cách ly. Đem bọn họ nơi ở giao nhau quy hoạch, chấm ngoặc kép, đến mức làng mưa. Ngược lại so Konoha tốt quy hoạch rất nhiều, bởi vì các ngươi là làng ninja nhỏ, không có nhiều như vậy gia tộc và bè phái, chỉ cần dựa theo khu hành chính vực, làm cho ngay ngắn rõ ràng là được rồi. Chấm ngoặc kép, Conan bừng tỉnh gật đầu. Đi, ta dẫn ngươi dạo chơi Konoha. Yoru thuận tay dắt tay nàng, lôi kéo nàng hướng phố xá sầm uất bên trong đi đến. Conan sửng sốt một chút. Nhìn xem tay của hai người, do dự nói, dạng này, có thể chứ, người không phải kết hôn, có thể hay không ảnh hưởng Hokage hình tượng. Yoru cười ha ha, không có việc gì, bọn họ đều quen thuộc. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.